Thú sủng huyết huyết, chương 45, nguyên nhân về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuôi tiểu tam ở đâu thế? Sao em không thấy? Bé con nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm tiểu tam trong lời nhị hóa. Trời, đỡ choán, nhị hóa lần đầu tiên cảm thấy áp lực thật lớn. Thấy bé con ngơ ngác, ngây ngốc, không hề biết chủ nhân của danh hiệu tiểu tam là ai, nhị hóa rất là bất đắc dĩ, đành phải giải thích. Mộc Mộc, nhóc chính là tiểu tam kia chứ ai, Lôi Nặc có vị hôn phu rồi, chính là nam nhân kia. Bé con hậu chi hậu giác, vô thức, gật gật đầu, một bộ rất là hiểu biết. À, em biết rồi, nam nhân kia chính là vị hôn phu của Lôi Nặc, nhưng điều này có liên quan gì đến em? Hơn nữa anh Tiểu Vũ, sao em lại biến thành tiểu tam của Lôi Nặc, anh có nhầm không vậy? Bé con lắc lắc đầu không thể hiểu nổi. Tiểu tam, mình là tiểu tam, mình sao lại là tiểu tam? Tiểu tam không phải là một nữ nhân chuyên môn cướp nam nhân của nữ nhân khác sao? Nhưng bé không có đi cướp nữ nhân khác của nam nhân mà. Bé con hồ đồ, nhị hóa nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó giải thích. Tiểu Mộc Mộc, nhóc quên nơi này nam nhân cùng nam nhân có thể kết hôn à? Lôi Nặc cùng với Á Liên kia là một đôi, nhóc lại ở trong nhà Lôi Nặc, nhóc nói xem là có nghĩa gì, người bên ngoài chắc chắn sẽ chê cười nhóc, nói nhóc đoạt nam nhân của Á Liên. Mặt nhị hóa đầy nghiêm túc nói, y cần phải bắt cóc bé con đi, nhìn xem, bé con ngốc biết bao nhiêu, đã đến lúc này, còn không biết bản thân ngẫu nhiên trở thành tiểu tam bị người ta khinh bỉ. Bé con ngẩn ngơ, đôi mắt đen có chút thất thần, bé cố gắng suy nghĩ, thì ra là như vậy, thì ra nơi này nam nhân có thể thay thế nữ nhân. Nhưng mà anh Tiểu Vũ, em thật sự không cướp đi Lôi Nặc, em chỉ ở tạm nơi này thôi, thật đấy, em không phải tiểu tam. Bé con là người địa cầu, từ lúc còn rất nhỏ đã biết tiểu tam là như thế nào, là người đáng ghét, nhận vật đáng khinh, không chỉ là người lớn mà ngay cả trẻ con cũng đều căm ghét. Tuy bé còn không phải thực hiểu được vì sao có người muốn đi làm tiểu tam để bị người chỉ trỏ, sau lưng nói những lời khó nghe, bị ánh mắt khác thường của người khác nhìn chằm chằm, tuyệt đối rất khổ sở. Làm tiểu tam là không tốt, bé con hiểu được, nhưng bé thực sự không phải là tiểu tam mà, bé còn nhỏ như vậy, sao có thể là tiểu tam chứ? Thật sự là kỳ quái, hừ, thấy bé con vẫn không rõ, nhị hóa có chút tức giận. Đương nhiên y không phải tức giận với bé con, mà là với Lôi Nặc. Thú nhân đáng giận này, rõ ràng đã có vị hôn phu, còn thông đồng với bé con, chắc hẳn là thấy bé con ngây thơ ngơ ngác nên muốn lừa gạt, làm ra loại hành vi ti bỉ vô liêm sỉ như vậy. Nhị hóa thở phì phì tức giận, chỉ vào da lông mềm mại trên giường lớn, cùng với quần áo trên người bé con ngốc nghếch. Nhóc nhìn xem, quần áo nhóc mặc trên người, còn có nơi nhóc ngủ buổi tối. Nếu một thú nhân Mia làm như vậy đối với một người Mia, như vậy quan hệ của bọn họ chỉ có thể là bạn lữ. À không, là tiểu tam, nhóc cho rằng cái giường kia bất kỳ ai cũng có thể ngủ ở trên đó sao? Giường của thú nhân đại lục Mia chỉ có thể để cho vu mã của họ ngủ, khứu giác của bọn họ phi thường mẫn cảm. Bất kỳ một mùi vị dù là rất nhỏ nào bọn họ cũng có thể nhận ra. Nếu phát hiện trên giường có mùi vị của một người Mia khác, khác nào là của người ngoài. Là kẻ phản bội, là đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con có chút mờ mịt, nhìn giường lớn, còn kéo kéo quần áo trên người. Bé tựa hồ hiểu ra cái gì, nhưng có rất nhiều điều bé không hiểu rõ. Bé con cảm thấy có chút khổ sở, thực ủy khuất, ngực ê ẩm, tức tức khó chịu. Bé xoa xoa khóe mắt, có chút ra vẻ chấn định đối với nhị hóa còn đang thở phì phì, thấy đối phương không để ý tới bé. Còn xoay đầu sang một bên, không khỏi muốn cười, loại chuyện này là xảy ra trên người bé, sao anh Tiểu Vũ lại tức giận như vậy? Anh Tiểu Vũ, em không sao, Lôi Nặc không có làm gì với em, anh đừng tức giận, cảm ơn anh đã nhắc nhở em, bằng không em cũng không biết bản thân là Tiểu Tam, không, em mới không phải là Tiểu Tam, em chỉ ở tạm vài ngày trong nhà Lôi Nặc, em cũng không có cướp đi Lôi Nặc, cho nên em mới không phải là Tiểu Tam. Đôi mắt hoa đào của nhị hóa đảo tròn, lúng liếng không thôi, xem ra bé con còn không ngốc, nói vài câu liền hiểu, cũng may là bé con có hơi ngốc, nếu không bình thường, nghe được bản thân là tiểu tam, còn không phải là muốn khóc đến nửa sống nửa chết cả ngày sao, cuối cùng còn muốn đi hỏi, sau đó làm ra các loại chuyện tình não tàn. Ha ha, anh biết ngay Tiểu Mộc Mộc không phải Tiểu Tam, người địa cầu chúng ta không làm Tiểu Tam, biết không, Tiểu Mộc Mộc, nhóc cần phải mạnh mẽ, làm Tiểu Tam là không được. Bé con rất là đồng ý gật đầu thật mạnh, em biết, em không làm Tiểu Tam, đúng, anh đây nói cho nhóc, Tiểu Mộc Mộc, nơi này thú nhân vĩ đại rất nhiều, cho nên sau này nhóc tìm bạn lữ, chắc chắn có rất nhiều người để nhóc chọn, cho nên trăm ngàn lần đừng luyến tiếc lôi nặc. Hắn là người có gia đình, phá hư hạnh phúc của người khác là không đúng. À, Tiểu Mộc Mộc nhóc cứ yên tâm, lát nữa anh sẽ mang nhóc ra ngoài. Anh sẽ giới thiệu cho nhóc một thú nhân hoàn mỹ hơn gấp ngàn lần so với lôi nặc, nhóc thấy thế nào? Nhị hóa còn có chút lo lắng, lôi nặc kia, đem đồ ăn ngon, uống ngon cho Tiểu Mốc Nghếch, y chỉ sợ Tiểu Mốc Nghếch theo thói quen, sẽ luyến tiếc nơi này. Bé con nghe thấy sửng sốt. Hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của nhị hóa, đầu nhỏ bé trong khoảng thời gian ngắn còn không kịp tiêu hóa hết lời nhị hóa, cảm thấy nhị hóa thật sự là rất kỳ quái. Lắc lắc đầu, bé con có chút không thể hiểu nổi, bé cảm thấy suy nghĩ của anh Tiểu Vũ rất kỳ lạ. Anh Tiểu Vũ, anh giới thiệu thú nhân cho em làm gì? Nhị hóa nghiêm mặt nói, nuôi nhóc chứ làm gì, nuôi nhóc thành trắng trắng nộn nộn, hơn nữa về sau hắn còn có thể bảo hộ nhóc. Nhóc bị bắt nạt hắn liền giúp nhóc đánh người. Ha ha ha, nhị hóa một bên giơ hai tay lên tạo thành nắm đấm. Sau đó nhị hóa bổ sung nói, còn có, hắn về sau chính là người đàn ông của nhóc, nhóc không cần làm Tiểu Tam. Nhị hóa cảm thấy ý tưởng này thật sự quá thiên tài, toàn vũ trụ chỉ có thể có mình y nghĩ ra biện pháp hay đến vậy, nhị hóa nhất thời kiêu ngạo không thôi, chít chít oa oa đắc ý, nhưng mà, em không cần nam nhân. Em muốn nam nhân làm cái gì, anh Tiểu Vũ? Bé con còn có chút không hiểu lời nói của nhị hóa. Chẳng lẽ nơi này mọi người có nhu cầu cấp bách tìm đối tượng sao? Thật sự rất kỳ quái. Bé con rung đùi bất đắc dĩ, tỏ vẻ cực kỳ không hiểu. Vỗ vỗ bả vai Tiểu Mộc Mộc, nhị hóa nghiêm túc nói. Tiểu Mộc Mộc, nhóc phải tin tưởng lời anh nói. Nhóc cần nam nhân, thật đấy. Anh đây là người từng trải, anh rất quen thuộc. Nhóc phải tin tưởng lời anh nói, anh đây sẽ không lừa gạt nhóc. Thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con hồ nghi không thôi, thấy sắc mặt nhị hóa không tốt lắm, mau chóng sửa miệng. Bé con hiểu được, nhị hóa đối với mình rất tốt, nếu không cũng sẽ không nói chuyện này cho bé. Hơn nữa nhị hóa đến nơi này thời gian so với y còn nhiều hơn, chắc chắn hiểu biết cũng nhiều hơn. Bé con cảm thấy vẫn nên tin tưởng vào đồng hương của mình thì tốt hơn. Tin tưởng gật gật đầu, con ngươi trong suốt không có một hạt bụi, bé con tin tưởng anh Tiểu Vũ sẽ không hại bé. Vâng, vâng, Tiểu Vũ em nghe lời anh, em biết anh hiểu biết nhiều lắm. Vui mừng xoa xoa đầu bé con, nhị hóa cảm thấy vui mừng. Biết là tốt rồi, yên tâm, tin tưởng anh đây không có sai. Được rồi, chúng ta bàn bạc tương đối rồi, Tiểu Mộc Mộc nhóc nói xem, nhóc có phải nên rời đi nơi này hay không? Không sao đâu. Tiểu Mộc Mộc nhóc theo anh về nhà anh là được. Hắc Vũ cả ngày đều không có ở nhà. Nhóc ở nhà anh chắc chắn không có việc gì. Vỗ vỗ bê, ân, xê, nhị hóa cực kỳ hào sảng nói. Bé còn nghĩ nghĩ, tựa hồ nhớ tới điều gì. Không nói cho lôi nặc sao. Chúng ta cứ như vậy rời đi có phải không lễ phép quá không? Hơn nữa em còn ăn thật nhiều thứ lôi nặc làm, có hơi ngại ngùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngại ngùng, bé con ôm lấy đầu, tay nắm vào. Bé sẽ không nói, bé còn vụng trộm phá hư thiệt nhiều thứ, nếu để lôi nặc biết, sẽ nghĩ bé là đứa trẻ không ngoan nhỉ. Xí, có gì phải ngại, đều ăn vào trong bụng, hơn nữa, là lôi nặc xứng đáng, hừ, ai bảo hắn làm ra chuyện trơ trẽn như vậy, hơn nữa các ngươi đều ngủ cùng một chỗ, hắn chắc chắn cũng ôm nhóc rồi, cho nên hòa nhau, không có gì phải ngại, nhóc có làm ra chuyện thực sai trái với hắn không, đúng chứ? Bé con cau mày, chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt bánh bao nghiêm túc. Đúng vậy, em không có làm nha. Vậy chúng ta đi thôi, không cùng hắn chào hỏi. Bé con nói xong, đã bắt đầu hướng phía cửa sổ đi đến, mà lúc này một trận tiếng động răng rắc vang lên, tiếng động rất lớn, nhị hóa cùng vật nhỏ đều nghe được rõ ràng. Là tiếng mở cửa, lôi nặc đã về. Bé con hoan hô một tiếng, bỏ lại nhị hóa đang cột dây. Hoàn toàn quên mất lời nói lúc trước, chạy nhanh tới phòng khách, một bên chạy, một bên còn dùng ngôn ngữ đại lục Mia nói. Lôi nặc, Lôi Nặc, về phần bị bỏ qua nhị hóa, lúc này miệng đã há hốc ra kinh ngạc. Chết tiệt, anh đây phụ đạo hoàn toàn phí công, thấy sắc vong nghĩa, anh đây nhất định sẽ không cho nhóc thành tiểu tam. À ôi, eo của lão tử đau quá, nâng đỡ vòng eo, nhị hóa hướng phòng khách đi đến, y còn đang buồn bực, bé con sao hô hai tiếng liền không thấy thanh âm, thật kỳ lạ, rướn rướn cổ, nhị hóa vẻ mặt hiếu kỳ hướng bên ngoài xem. Nhất thời nhìn thấy một đóa bạch liên hoa điềm đạm đáng yêu, chọc mù đôi mắt chó của nhị hóa. CMN, hóa ra là tên người ngoài hành tinh kia. Trong phòng khách, thời gian ngắn im lặng đến hài hòa. Mà bên kia, Lôi Nặc nghe được tin tức Aro đưa tới chạy về nhà. Lôi Nặc một đường chạy đi, nghĩ là trong nhà có việc gì xảy ra, phải đi một chuyến, trong lòng hết sức nôn nóng. Về đến nhà, nhìn thấy A Ba, A Phủ. Còn có hai người anh trai trong phòng khách đang ngồi nói chuyện phiếm, tiếng cười nói vang lên, một chút việc gì đều không có. Trong lòng Lôi Nặc nghi vấn, nhưng đã về nhà, hắn cũng không thể nói cái gì. A Ba, A Phụ ta đã trở về. Lôi Nặc buông đồ trong tay, ngồi xuống rót nước uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một nhà Á Liên đang ở trong phòng khách, Lôi Nặc đối với bọn họ không chút hào cảm. Chính là theo lễ phép vẫn gật gật đầu xem như chào hỏi. A Ba A Phụ của Á Liên sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh che giấu đi, cười ha ha cùng Lôi Minh nói chuyện. Một nhà ba người Á Liên đến đây, em trai Á Liên, giống như Á Liên cũng được coi là mỹ nhân hiếm gặp, lẳng lặng ngồi chỗ kia thường thường nhìn về phía nhị ca hắn, bộ dáng xấu hổ không thôi. Kỳ quái là, Lôi Nặc không nhìn thấy Á Liên, Aro không phải nói Á Liên cũng đi đến nhà hắn sao? A Phụ Lôi Minh thấy Lôi Nặc đứa nhỏ này còn đang thất thần, hơi cau mày, khụ khụ, kéo thần trí Lôi Nặc trở về. Đến đây, A Nặc, giới thiệu một chút, đây là A Phụ của Á Liên, con gọi hắn A Bá, nhanh lên. Lôi Nặc giống như không nghe thấy, Lôi Minh có chút tức giận, muốn răn dạy Lôi Nặc, A Thơ đứng lên, sang sảng nói. Không có gì, không có gì, Lôi Nặc không thích nói chuyện, trong lòng hắn có A Bá này là được rồi. Ta biết đứa nhỏ A Nặc này chính là tính tình có chút lạnh lùng, cái khác đều tốt. Nhìn đứa nhỏ không hiểu chuyện này, hai người nói cười cười, sau đó ngồi trở lại, một ít dâu ria, Lôi Nặc thật sự không có kiên nhẫn để nghe, hắn cảm thấy sốt ruột trong lòng, bé con còn đang ở nhà một mình cũng làm hắn lo lắng, muốn mau chóng trở về. A Phụ thấy Lôi Nặc sao động bất an, cũng rõ ràng tính tình con mình là gì, không khỏi lại nhíu mày. A Nặc, vâng. A Phủ, trong nhà nếu không có việc gì thì ta liền trở về. Lôi Nặc còn có một chút tức giận, hắn cảm thấy bản thân như là bị lừa. Đứng lại, hôm nay gọi con về nhà, là có chuyện muốn nói với con, là về hôn sự của con và Á Liên. Đột nhiên, nam nhân vẫn ngồi ở bàn không nói gì, sắc mặt như xương, cũng là đại ca Lôi Nặc, đột nhiên nói. Nếu là chuyện hai người, sao Á Liên lại không có ở đây, chuyện này. A Thơ có chút khó xử, nhìn về phía Vu Mã nhà mình, Vu Mã lại nhìn về phía Á Thanh, Á Thanh sắc mặt mơ hồ, rõ ràng biết điều gì, giả vờ trấn định nói. A Ca có điểm không thoải mái, cho nên ra ngoài trong chốc lát, lập tức sẽ trở lại. Khuôn mặt không chút thay đổi của Lôi Nặc đột nhiên hiện lên một nụ cười khó coi. Hôn sự của ta cùng Á Liên, ta sao lại không biết giữa ta và Á Liên còn có hôn sự, A Phụ ngài có lầm hay không? Ta cho tới bây giờ cũng không có hôn sự nào, cách chương.